Chương 725, Thánh nhân không thấy. Vô cực kiếm chém ra đi, thiên địa trực tiếp chém rách, phù văn đều bị ma diệt, pháp tắc đều bị cắt chém, tán phát vô lượng quang mang trùng kích hư không. Đối phương miệng phun huyết dịch, trên thân chém ra một đạo thật sâu vết rách, chảy ra huyết dịch khô héo, thân thể lão đảo lui lại, đụng phải trọng thương. Diệp Vũ cũng đụng phải trọng thương, trong miệng chảy máu, đối phương pháp tắc triển ép mà xuống. Vô cực kiếm mặc dù phá vỡ pháp tắc, nhưng là loại quy tắc chi lực này, hay là cho Diệp Vũ tạo thành không nhỏ thương thế. Đương nhiên, Diệp Vũ thực lực toàn bộ bộc phát, tăng thêm vô cực kiếm thần thông, đối phương pháp tắc bị chém, thương thế của hắn càng nặng, đối phương lão đảo lui lại, thể nội vô cực kiếm lực lượng để hắn toàn lực ma diệt. Diệp Vũ sao lại từ bỏ cơ hội này, thập vạn bát thiên kiếm lần nữa nổ bắn ra mà ra, vô lượng kiếm mang lao ra, đối phương pháp tắc bị phá, cường lực khu động bảo thuật ngăn cản, nhưng không có pháp tắc phụ trợ, Diệp Vũ thần thông cường thế không gì sánh được, hắn gian nan ngăn cản, thân thể lần nữa bị thương. Thế nhưng là hắn còn không có chậm một hơi, một thanh kiếm lần nữa chém xuống tới, đại ngũ hành kiếm, đại ngũ hành kiếm luân phiên chém xuống đến, tấn mãnh đến cực điểm, đối phương căn bản khó có thể tin, vì cái gì đối phương thi triển đại chiêu nhanh chóng như vậy, một kích chưa ngừng lại lần nữa một kích xuống, hắn không hổ là pháp tắc cảnh cường giả, Diệp Vũ luân phiên thần thông thi triển mà xuống, đại ngũ hành kiếm hắn thế mà ngăn trở ba kiếm, chỉ bất quá, kiếm thứ tư hắn nhịn không được, bị một kiếm trảm tại trên thân, pháp tắc cảnh, tự thành kim thân. Một kiếm thế mà chưa từng chặt đứt đối phương, Diệp Vũ kiếm thứ năm chém ra đi, lúc này mới sinh sinh đem hắn chặt đứt, huyết dịch bão táp, nhìn qua màu đỏ tươi thân thể, Diệp Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất há mồm thở dốc, nắm giữ quy tắc cường giả quả nhiên cường đại, hắn dù cho pháp tướng ngưng tụ hơn 90 lần, thi triển thần thông không ngừng, đều bị thương không nhẹ, khó trách, pháp tắc cảnh giết pháp thân cảnh như là cắt cỏ, chém giết đối phương, Diệp Vũ cũng không có vì vậy mà mừng rỡ, bởi vì nếu hắn nghĩ tới những này, như vậy mặt khác các châu cường giả hẳn là cũng muốn bắt hắn làm văn chương. Ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, mấy cái thanh âm thanh thúy vang lên. Thiếu gia, Diệp Vũ nhìn thấy tứ nữ chính vội vàng chạy tới, tứ nữ đứng vững, vừa hay nhìn thấy cổ thi thể kia, các nàng liền giật mình. Người này bọn hắn nhận biết, lúc trước đánh qua Âm Dương Học Viện chủ ý, tại Âm Dương Học Viện bên ngoài du đãng đi qua, là một cái pháp tắc cảnh cường giả, mà bây giờ, hắn lại bị chém thành hai khúc. Thiếu gia, ngươi đạt tới pháp tắc cảnh rồi. Đường Mộng Nhi hỏi Diệp Vũ, Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, còn tại kim thân cảnh, một câu nói kia, để tứ nữ nhìn nhau, kim thân tại pháp tắc, cái này cùng truyền thuyết một dạng, cái này không nói là tuyệt vô cận hữu kỳ tích, nhưng là tối thiểu các nàng chưa từng nghe nói qua, pháp tắc, nắm giữ quy tắc, đối với những khác người tu hành, không phải như là cắt cỏ giống nhau sao, các ngươi sao lại tới đây, Diệp Vũ ngoài ý muốn, mặc dù hắn cùng Thạch Thiên Văn tại thành trì tin tức tứ nữ khẳng định sẽ biết, nhưng là các nàng cũng tới quá nhanh đi. Vừa vặn chém giết một vị Nam Minh Linh Châu cường giả, phải biết có người muốn vây giết Thạch tiền bối, cho nên viện trưởng để cho chúng ta đến giúp Thạch tiền bối, một đường gấp đuổi mà đến, nhưng vẫn là chưa từng đuổi tới. Âm Dương Học Viện đâu? Diệp Vũ hỏi. Viện trưởng nói, nếu là Thạch tiền bối bỏ mình, Đông Thắng Thần Châu bất luận cái gì một chỗ đều không gánh nổi, nhưng chỉ cần hắn không có việc gì, Đông Thắng Thần Châu liền còn có hy vọng, mà lại, hiện tại các châu lực chú ý sợ đều đặt ở nơi này, tạm thời sẽ không ra tay với Âm Dương Học Viện. Lời tuy như vậy, nhưng Diệp Vũ hay là lo lắng, đi, tranh thủ thời gian về Âm Dương Học Viện, tứ nữ cùng Diệp Vũ đi đường, dọc đường, đụng phải đến đây bắt Diệp Vũ cường giả, bọn hắn đều đánh lấy dùng Diệp Vũ cùng Thạch Thiên Văn cò kè mặt cả chủ ý, chỉ bất quá lúc này tứ nữ ở bên người, liền xem như pháp tắc cảnh, cũng chỉ có bị chém giết một con đường, dọc theo con đường này, Diệp Vũ liên tục giết năm cái pháp tắc cảnh, đến từ ngũ phương thế lực, mà pháp tắc cảnh luân phiên vẫn lạc, rốt cục có một cái hư thánh xuất thủ. Hư thánh rất cường đại, tứ nữ bố trí xuống tru tiên kiếm trận cũng chưa từng bắt lấy hắn, ngược lại là để hắn suýt nữa đào tẩu. Lúc này Diệp Vũ xuất thủ, tru tiên trận đồ cùng tru tiên tứ kiếm quấn giao cùng một chỗ, năm người liên thủ, tứ nữ cuối cùng chém giết cái này hư thánh. Điều này cũng làm cho Diệp Vũ nhìn ra, tứ nữ mặc dù nắm giữ đại trận khủng bố, nhưng là đối mặt hư thánh loại tồn tại này, đối phương toàn lực chạy trối chết nói, tứ nữ cũng vô pháp làm sao, tứ nữ cực hạn, cũng nhiều nhất ngăn trở mấy vị hư thánh mà thôi, muốn giết rất khó. Cuối cùng vẫn là thực lực không đủ a. Diệp Vũ nhìn xem tứ nữ nói ra, các ngươi nếu là đạt tới kim thân cảnh, hư thánh đến cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, đạt tới pháp tắc cảnh mà nói, bán thánh cũng tùy ý chém giết, liền xem như thánh nhân, cũng không phải không thể giao phong. Thiếu gia, chúng ta biết, Đường Mộng Nhi nói ra, có lẽ tại kiếm khư thích hợp nhất các ngươi tu hành, có tru tiên tứ kiếm trợ giúp, các ngươi đạt tới pháp tắc cảnh hẳn là không bao lâu thời gian. Diệp Vũ cảm thán một tiếng nói, ngược lại là bởi vì ta sự tình, liên lụy các ngươi tu hành. Thiếu gia, Đường Mộng Nhi còn muốn nói gì nữa, Diệp Vũ lại khoát tay một cái nói, tốt, về trước đi rồi nói sau, Đông Thắng Thần Châu muốn đại biến, Mặt khác các châu đồng dạng sợ cũng muốn phát sinh động đất, 10 vị bán thánh cường giả, đứng tại đỉnh phong nhất cường giả cứ như vậy chết rồi, một chút thế lực sợ là chịu không được dạng này đại giới. Một đoàn người đi vội đi đường, trở lại Âm Dương Học Viện lúc, Âm Dương Học Viện mạnh khỏe, cái này khiến Diệp Vũ thở dài một hơi. Tiến vào Âm Dương Học Viện, Diệp Vũ gặp viện trưởng bọn người đằng sau, ngay tại Âm Dương Học Viện ngốc xuống tới, chỉ là thỉnh thoảng phái người ra ngoài tìm hiểu tin tức. Diệp Vũ muốn biết Thạch Thiên Văn tin tức, nhưng là Thạch Thiên Văn sau trận chiến ấy, cứ thế biến mất, không có người gặp lại hắn. Rất nhiều người đều đang tìm, thế nhưng là một cái thánh nhân, nếu là hắn không muốn gặp người, ai có thể tìm tới. Có thế dù cho Thạch Thiên Văn không thấy tung tích, nhưng mặt khác các châu cường giả, lúc này cũng đều thành thật. Đông Thắng Thần Châu đột nhiên an tĩnh lại, mặc kệ là Đông Thắng Thần Châu hay là các châu chiếm cứ chi địa, tất cả mọi người trở nên yên lặng. Đương nhiên, Âm Dương Học Viện bên ngoài, không ngừng có các châu cường giả đến đây cầu kiến, bọn hắn tư thái thả rất thấp, đưa lên các loại lễ vật, liền vì gặp Diệp Vũ. Chỉ là, Diệp Vũ một cái không gặp, lễ vật đương nhiên là một cái đều không buông tha nhận lấy. Không phải không người nghĩ tới động mạnh, nhưng là có hư thánh bỏ mình phía trước, ai dám tùy tiện động thủ. Cứ việc mọi người liên thủ, bọn hắn tự tin có lòng tin cầm xuống Diệp Vũ. Thế nhưng là ai có thể cam đoan, thánh nhân sẽ không xuất thủ. Thánh nhân mặc dù không thấy, nhưng cũng có thể hắn liền yên lặng khắp nơi nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Các châu cường giả không gì sánh được cố kỵ, nhưng là muốn bọn hắn từ bỏ tới tay cương vực, ai cũng không nỡ. Đông Thắng Thần Châu sắp đại biến a, cái này sẽ là năm châu tốt nhất phúc địa, ai nguyện ý bỏ lỡ a? Tất cả mọi người âm thầm đang tìm lấy thánh nhân, thánh nhân thật hư không tiêu thất đồng dạng, có ít người nhịn không được sinh ra hy vọng, nghĩ thầm thánh nhân không phải là trận chiến kia bỏ mình đi, hắn có phải hay không cưỡng ép tăng thực lực lên, cưỡng ép đạt tới thánh nhân, bỏ ra cái giá cực lớn mới thành tựu thánh nhân, lúc này hắn đã không kiên trì nổi. 123 truyện.com